Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, không khoa học lại khoa học. Tiết Thành Chủ lo lắng Nhạc cô nương tình hình gần đây. Kỳ thật không cần lo lắng, Trịnh Hạo Nhiên đong đưa quạt xếp, thanh thản mà cười, chỉ có nàng khi dễ người khác phần, ai có thể khi dễ được nàng. Thực tế tại Huyền Thiên Tông đóng sơn môn về sau, Nhạc cô nương lại càng hoành hành qua thành phố, cùng cái hỗn thế ma vương hại đời, đồng dạng, Tiết Mục yên tâm vài phần, bật cười nói, ta xem nha đầu kia cũng không giống là yêu gây chuyện tính tình a hát. Như thế nào đi phía nam tựu thành hỗn thế ma vương? Ma vương hại đời, rồi, chuyện giang hồ. Nhưng cùng thành chủ cái này một thành sự tình khác nhau rất lớn. Trịnh Hạo Nhiên ý vị thâm trường, cười cười, Nhạc cô nương tướng mạo đẹp, thân mình chính là tai họa, không thô bảo chút ít kinh sợ người khác mới phiền toái. Huống chi Nhạc cô nương chủ động gây chuyện thời điểm, thường thường không phải là vì chính mình. Tiết Mục ngạc nhiên nói, cái kia là vì cái gì? Trịnh Hạo Nhiên cười nói, Trịnh mỗ mới gặp gỡ Nhạc cô nương là ở một chỗ quán rượu, có người ở đàm luận ba tốt tiết sinh vài thiên văn vẻ, nói là hôi không nói nổi, thô tục không chịu nổi. Tiết Mục, sau đó người này trong chén bỗng nhiên tựu thêm một con chuột chết, cũng không biết ở đâu ra. Trịnh Hạo Nhiên ha ha cười một tiếng, tại hạ đứng ngoài quan sát thấy rõ ràng, một thiếu nữ tại góc tường nhăn mặt, xinh đẹp vô song, làm cho người mỉm cười. Tiết Mục cảnh giác nói, lão huynh, ngươi không phải khởi cái gì cách nghĩ à? Trịnh Hạo Nhiên giật mình, bật cười nói, thiên hạ xinh đẹp chỗ có nhiều, dùng tại hạ thân phận, xưa nay muốn thông đồng một ít tiểu mỹ nhân rất không tính toán khó. Ăn quá no đi dẫn đến Tinh Nguyệt thiếu chủ, tự tìm phiền toái. Nói sau ta giống như đánh không lại nàng, cái này cũng không hợp với ta nhắm người tiêu chuẩn, tại hạ nhưng không bằng Tiết Thành Chủ đầu thiết, ngay sư phụ nàng cũng dám dẫn đến. Tiết Mục có chút xấu hổ, chính mình, tỷ đệ, danh xưng là hình như là ai cũng lừa dối không qua ấy nhỉ. Nhưng tâm tình thực sự trầm tĩnh lại, cười nói, chiếu nói như vậy, tiểu thiền thời gian còn rất làm dịu. Gian nguy chỗ cũng là có. Trịnh Hạo Nhiên thản nhiên nói, các ngươi Tinh La trận chính là thiên địa đại trận, quân cờ bố thiên hạ, các nơi phân trận cũng có địa nhãn, đoạt mắt muốn giết người, thủ trận muốn lập uy, người lừa ta gạt gió tanh mưa máu không biết bao nhiêu. Hẳn là Tiết Thành Chủ thực cho rằng Nhạc cô nương tại du sơn ngoạn thủy, yêu nữ danh tiếng sớm đã truyền khắp, chính ma đối lập bén nhọn vô cùng, cũng không giống như Linh Châu như vậy vi diệu. Còn nữa, bí cảnh xuất thế, dị bảo tranh đoạt, tại ngàn vạn tuấn kiệt bên trong lấy lật, tại kỳ quỷ trong không gian tồn tại, phát triển lịch lãm rèn luyện đừng không như thế. Đây cũng là giang hồ, mà không phải là một thành chi trị. Tiết Mục trầm mặc, chậm rãi thêm một chén rượu. Trịnh Trọng nâng chén kính một chút, đa tạ Trịnh huynh dẫn ra điểm. Trịnh Hạo Nhiên ăn nói khí chất, ánh mắt kiến thức, lại lần nữa nhắc nhở hắn một sự kiện. Các loại võ nhị đại quan nhị đại ở phía trong, ăn chơi thiếu gia cố nhiên là không ít, nhưng chỉ cần là thanh danh bên ngoài ưu tú truyền nhân, đã có thể danh truyền giang hồ, tự nhiên rất không có khả năng là cái loại này trọi gà cưỡi ngựa nhân vật phản diện nhị đại. Não tàn kêu gào cái chủng loại kia. Nhược trí, sự khác biệt hẳn là thụ lấy tinh anh giáo dục phát triển. Tại cùng thế hệ đệ tử bên trong trổ hết tài năng. Các phương diện đều là viễn siêu thường nhân. Coi như là nhân vật phản diện, cũng sẽ là rất khó đối phó cái chủng loại kia. Trước mắt Trịnh Hạo Nhiên như thế, Mộ Kiếm Ly như thế, Phong Liệt Dương như thế, thậm chí Trương Bác Đào cũng là như thế. Trong lòng hắn thủy chung rất không có tồn tại cảm giác, Tiềm Long Thập Kiệt. chắc hẳn mỗi người cũng sẽ không kém. Cái này tại tương lai nhất định không thể khinh địch. Đừng tưởng rằng trực diện qua bọn hắn sư phụ, tự nhận cao bọn hắn một bậc. Thật muốn có loại này cảm giác về sự ưu việt, nói không chừng phải trồng đến trong hầm. Trịnh Hạo Nhiên cùng hắn uống một ly, lại từ trong lòng ngực lấy ra một quả tinh vong thạch. Cười nói, nhạc cô nương tiến ta tới Linh Châu, nói là nơi đây kỳ vật nhiều, có trợ giúp ta thẩm tra theo đúc kiếm tài liệu. Ta đây là tin tưởng, Linh Châu vật tư chi phong, ta cũng vậy nổi tiếng lâu vậy. Bất quá nàng nếu muốn ta đối với các ngươi tinh vong thạch công hiệu đưa ra cái gì giải thích, vậy cũng tự làm khó ta. Nhà của ta là đúc kiếm tông môn, tinh vong thạch không khỏe tại chế tạo, xem như sở trường không hợp. Loại vật này chắc hẳn thần cơ môn người hội càng có kiến giải. Tiết Mục khoát khoát tay, làm gì bởi vì sự tình mà đến, coi như du lịch đến vậy, uống vài chén rượu nhạt, kết giao bằng hữu, chẳng phải khoái chăng? Mấy ngày nay Tiết Mỗ an bài dẫn Trịnh huynh du lãm Linh Châu, cái gì tài liệu cái gì giải thích, chơi nói sau. Trịnh Hạo Nhiên bật cười nói, Tiết Thành chủ đảo là cái rất có ý tứ người, cùng ta tưởng tượng có chút bất đồng, người cùng ta trong tưởng tượng rèn sắt cũng không giống. Với a hát, Tiết Mục cũng cười, không biết ngoại giới cho rằng ta Tiết Mục là sao người như vậy. Háo sắc, âm hiểm, cử chỉ tùy tiện danh mãnh, học đòi văn vẻ, vượn đội mũ người. Trịnh Hạo Nhiên nháy mắt mấy cái, đây là chính đạo như vậy truyền, cũng không phải là ta nha. Tiết Mục ngẩn người, đột nhiên cảm giác được như vậy đánh giá mình cũng không có gì quá sai lầm lớn. Thì ra là trình độ có khác mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu, ha ha cười nói, cho phép hắn đi. Trịnh Hạo Nhiên trong mắt hiện lên vui vẻ, bỗng nhiên đưa qua cái thanh kia quạt xếp, Tiết Thành chủ cầm thử xem. Tiết Mục nhận lấy, vào tay có chút trầm trọng, nhưng đối với hắn hôm nay tu hành cũng không coi vào đâu vấn đề. Hắn rất thuộc luyện mà nhất trà sát, quạt xếp bá mà mở ra, tại hạ ba nhẹ lay động hai cái, cười nói, như thế nào? Trịnh Hạo Nhiên vỗ tay nói, đây cũng là ta trong tưởng tượng hình tượng mới đúng. Tiết Thành chủ không cân nhắc lộng kiếm một cái chiết phiến làm vũ khí. Tiết Mục đảo bị nói được trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Đời này không phải rất lưu hành quạt xếp, bởi vì văn nhân sĩ tử hình tượng không quá bị người coi trọng. Nhưng ở thế giới của hắn xem ở phía trong, đây chính là tài tử phong lưu giả trang khốc đùa bỡn chơi chuẩn bị phẩm a hát. Trong nội tâm động niệm, liền cẩn thận dò xét trong tay quạt xếp, phiến cốt như là thép tinh, cho nên trầm trọng, mặt quạt không biết là cái gì tia, chắc hẳn cũng không phải vật phàm, trên mặt trắng thuần một mảnh, không có cái gì, làm như chờ tăng thêm, cái này cây quạt là tại hạ thử tay nghề chỗ chế, không tính quý trọng. Tiết Thành chủ có hứng thú lời mà nói, nhận lấy chính là. Trịnh Hạo Nhiên cười nói, tại hạ bổn mạng của mình vũ khí vẫn là kiếm, dù sao chúng ta là đúc kiếm cốc, ta huynh đệ kia ngược lại đối với mặt khác cửa bên càng cảm thấy hứng thú. Cái kia Tiết Mỗ tựu, từ chối thì bất kính. Tiết Mục đối với cầm bà quạt xếp khoác lác chém gió hình tượng quả thực có chút ưa thích, liền cũng không còn cùng hắn khách khí. Thầm nghĩ hắn muốn cái gì đúc kiếm tài liệu, lời nói chính mình hết sức giúp hắn một bà thi trà. Nhân tình này, lúc này tâm tình rất tốt, liền vui đùa nói, Trịnh huynh không hổ là đúc kiếm cốc cái này đồng lứa người nổi bật. Cái này gặp người chào hàng binh khí bổn sự nhưng không giống người thường. Trịnh Hạo Nhiên mỉm, cười, tại hạ cũng không phải gặp người chào hàng. Bất quá thấy Tiết Thành chủ không quan tâm hơn thua, khí độ phi phàm, nổi lên kết giao ý, nhạc cô nương tinh linh sáng long lanh, Tiết Tông chủ võ trấn càn khôn, lại có Tiết Thành chủ như vậy nhân vật, Tinh Nguyệt Tông quật khởi ít nhưng ngăn cản. Tại hạ cũng là thức thời. Tiết Mục khoát tay cười nói. Quá khen, ngược lại đúc kiếm cốc ngồi ủng thiên hạ mạnh nhất đúc kiếm pháp tắc. Trời sập xuống cũng lã vọng buông cần. Đây mới là làm cho người ta hâm mộ mới đúng. Trịnh Hạo Nhiên cũng không khiêm tốn. Nhấp một miếng rượu, bỗng nhiên nói. Tiết Thành Chủ cũng biết bổn tông chi đạo. Tiết Mục giật mình, như thế nào kéo phía trên này đi. Cùng cực thiên tài địa bảo, xây mặt giấy thần binh. Đó là phung phí của trời. Đắn đo rèn pháp môn, chú ý thủy hỏa chi lực. Đó là khiên cưỡng tiểu thuật. Trịnh Hạo Nhiên thản nhiên nói. Mỗi người đều là tự nhiên mình thích hợp nhất vũ khí. Lượng thân định chế. Bởi vì người mà đi, đây là con đường nhỏ, ta thấy Tiết Thành Chủ phù hợp dùng phiến, Nhạc cô nương thích hợp đoàn kiếm, vì vậy tặng chi, đây là hợp ta chi đạo. Tiết Mục gật gật đầu, cái này đã muốn rất không dễ dàng, nếu ngay cả đây đều là con đường nhỏ, cái kia đại đạo đâu này, mỗi một chuôi vũ khí, căn cứ người sử dụng bất đồng, mỗi một chủng dùng tài liệu. Mỗi một phần sức nặng, mỗi một thốn dài ngắn, mỗi một chỗ độ dày, mỗi một đầu đường vòng cung, mỗi một đạo hoa văn, đều tồn tại một cái hợp lý nhất chế tạo phương án. Chỉ phải tìm được hắn, đây cũng là đại đạo. Trịnh Hạo Nhiên mỉm cười nói, cho nên chúng ta đúc kiếm cốc, như thế nào lại là cao lớn thô kệch rèn sắt hắn đâu này. Tiết Mục nghe được thiếu chút nữa muốn hô một tiếng mẹ a. Ai nói thế giới này không khoa học ấy nhỉ? Cái này cũng bắt đầu hướng vật lý học, công trình học, lưu tuyến mỹ học, không khí cơ học các phương diện phát triển nghiên cứu được không? Lại nói đúc kiếm cốc đạo cũng đã như vậy khoa học rồi. Cái kia thần cơ môn đâu này? Tại hạ đang tại chế tạo bổn mạng linh kiếm. Nếu là mình sử dụng bổn mạng cũng không thể ăn khớp đại đạo. Cái kia càng không nói đến cho người khác chế tạo. Trịnh Hạo Nhiên đứng dậy thi lễ. Tại hạ sơ chí Linh Châu. Thẩm tra theo tài liệu không được kỳ môn. Những ngày này muốn nhiều hơn xin nhờ Tiết Thành Chủ hỗ trợ. Như tại hạ học có sở thành. Từ nay về sau đương làm đem hết toàn lực cho Tiết Thành Chủ chế tạo một thanh độc nhất vô nhị quạt. Sếp, với tư cách tạ ơn, Tiết Mục đứng dậy đáp lễ. Trịnh huynh khách khí, Tiết Mỗ phi thường cam tâm tình nguyện chứng kiến cái này không khoa học lại khoa học rốt cuộc là bộ dáng gì, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.